Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, chương 77. Điên cuồng, vô thượng quyết đấu. Thượng, quả nhiên là cái kia vô danh. Nguyên lai là gọi Chí Tôn Thần Thể a. Vậy mà như thế cường đại, một kích đánh lui áo bào đen, không phụ Chí Tôn chi danh. Hy vọng hắn có thể chiến thắng, phá vỡ trận pháp, nếu không chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Chấm ngoặc kép, trăm tên thiên kiêu vây quanh bên ngoài, trên người bọn họ có nhiều vết thương, đã bất lực tái chiến. Diêu Hy lúc này cũng là khôi phục lại. Xa xa Đốn Lâm Phong thi lễ một cái, đa tạ Lâm đạo hữu cứu giúp. Lần này ân tình, Diêu Hy khắc trong tâm khảm. Khắc trong tâm khảm là giả, nhưng có một cái cứu mạng ân tình phải trả. Bao nhiêu cũng có chút tiếp xúc Lâm Phong cớ. Đối với ngày sau mời chào Chí Tôn Thể đến Giao Quang Thánh Địa, có chỗ tốt cực lớn. Đối với Diêu Hy vị này thánh nữ mà nói, đây cơ hồ là theo bản năng cử động, thậm chí chính mình cũng chưa hẳn phát giác. Lâm Phong chỉ là khoát tay, để Diêu Hy thối lui. Người áo đen kia còn không có bài. Quả nhiên, chỉ gặp sau một khắc, oanh, đại địa đột nhiên bắt đầu băng liệt, vô số thần lực màu đen như hỏa diễm cuồng quyền, đại địa sụp đổ, vô số cung điện bắt đầu vỡ nát, núi đá thổ địa đều bị thần lực màu đen phá hủy, hóa thành bột mịn, mà một đạo quanh thân quanh quẩn cuồn cuộn thần diễm thân thể thăng lên không trung. Ngữ khí trước nay chưa từng có ngưng kết, có ý tứ, thể chất của ngươi so Cơ Hạo Nguyệt còn mạnh hơn, nhưng ngươi hôm nay chú định chết ở chỗ này. Bị Lâm Phong một cước bước vào lòng đất, đây đối với người áo đen mà nói quả thực là lớn lao sỉ nhục. Bực này sỉ nhục, chỉ có dùng đối tay thần huyết mới có thể gột rửa. Không có càng nhiều nói nhảm, người áo đen sát ý nghiêm nghị. Cho dù không có đại trận chi lực gia trì, lúc này người áo đen vẫn như cũ hướng phía Lâm Phong chém giết tới. Thân hình cực nhanh, giống như quỷ mị, nhưng ở tu có bí chữ, hành, Lâm Phong trong mắt. Người áo đen động tác lại không phải không thể bắt giữ. Lâm Phong lui tránh một bước, lấy mảy may chi kém tránh đi người áo đen trong tay ô quang. Lập tức quay người một quyền. Thần lực màu đỏ ngòm như hơi nước bốc lên, thân thể nở rộ thần quang, như huyết hải dậy sóng, một quyền đột nhiên đánh về phía người áo đen phía sau lưng. Nhưng ai ngờ, người áo đen tốc độ cũng là bỗng nhiên nhanh lên mấy lần. Đồng dạng quay người về quyền, hai quyền đối oanh, trên thân hai người quấn quanh màu đen cùng màu đỏ thần lực khí diễm đều bị một cỗ đả kích cường liệt chi lực kéo xuống, đỏ thẫm sen lẫn song khí bộc phát hướng bốn phương tám hướng. Quả nhiên, người tu có một loại vô thượng bí pháp, có thể khiến tốc độ của mình trên diện rộng lên cao. Là cửu bí sao? Người áo đen mở miệng, đã đoán được Lâm Phong tu có cửu bí bí chữ, hành. Nhưng Lâm Phong cũng biết người áo đen thân pháp, đồng dạng không kém cửu bí. Cửu bí bảo thuật là chín vị thiên tôn hạch tâm bí thuật, nhưng ngày xưa Ngoan Nhân là đế, lại là một thân một mình khai sáng ra chín loại vô thượng bí pháp. Không kém cửu bí, người áo đen đạt được Ngoan Nhân truyền thừa, tự nhiên cũng kế thừa những bí pháp này, chỉ là Lâm Phong còn không thể phán đoán, lúc này người áo đen đến tột cùng học xong bao nhiêu, thực lực bao nhiêu. Nhưng liền vừa mới giao thủ, Lâm Phong có thể biết, hắc bào nhân này cảnh giới cao hơn mình, nhưng nhục thân không bằng mình, cho nên mới sẽ bị mình một cước bước vào bên trong lòng đất. Lâm Phong không có trả lời, đối phương tình báo chính mình cũng biết, nhưng người áo đen đối với Lâm Phong lại cơ hồ là hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này mở miệng cũng bất quá là vì muốn bộ lấy chút tình báo. Lâm Phong không nhúc nhích chút nào. Lâm Phong chân đạp thất tinh, bí chữ, hành, phát động, thể nội thần tượng chi lực toàn lực thôi động, chiến ý dạt dào. Từ trước đến nay đến Bắc Đẩu vừa đến, Lâm Phong còn chưa hề tìm tới qua một cái đối thủ thích hợp, có thể thỏa thích thi triển tu luyện qua tất cả công pháp. Toàn lực công phạt, mà Hắc Bào nhân này chính là tốt nhất xuất kích đối tượng. Đối mặt Lâm Phong lăng lệ công pháp, người áo đen cũng là hừ lạnh một tiếng, đồng dạng bảo nhưng xuất thủ, hùng hồn thần lực bảo vệ quanh thân, hình thành một đạo màu đen kiên cố áo giáp, nhục thân không bằng Lâm Phong, vậy liền dùng hùng hồn thần lực bảo vệ tự thân. Hai người giao thủ, người áo đen chiến đấu kỹ xảo cao siêu vô cùng, tay trái diễn hóa một đầu bất tử cổ hoàng, mang theo hừng hực liệt diễm hướng phía Lâm Phong vỗ cánh bay đi. Tay phải diễn hóa một đầu thái cổ chân long, long ngâm gào thét thiên địa, thương khung vì đó rung động. Đây cũng là một môn vô thượng bí thuật, thường nhân tránh không kịp, bởi vì môn này bí thuật quá mức khủng bố. Cuồn cuộn mà đến, cổ hoàng liệt diễm làm cho hư không lắc lư, chân long gào thét cũng không cách nào ngăn cản. Nhưng Lâm Phong tựa như một đầu thái cổ man tượng, mạnh mẽ đâm tới, một quyền đánh nát cổ hoàng, một cước đá gãy chân long, quanh thân quanh quẩn huyết khí, giống như từ vô biên huyết hải bên trong chém giết ra. Tựa như cuồng bạo tu la, không người nào có thể nhiếp kỳ phong mang. Lâm Phong thi triển bí chữ, hành, cùng người áo đen cận thân bác đấu. Người áo đen cảnh giới cao hơn Lâm Phong, mượn nhờ thân thể mạnh mẽ cùng nó chiến đấu mới là chính đạo. Người áo đen kia không thể thoát khỏi Lâm Phong, chỉ có không ngừng điên cuồng giao thủ, quyền cước trao đổi. Người áo đen quyền ngọn núi cực nặng, một quyền xuống dưới sơn nhạc đều muốn rung chuyển, nhưng đánh vào Lâm Phong kiên cố chí tôn thể bên trên, lại không để lại mảy may vết tích. Dù sao Lâm Phong bảo thể vốn là kiên cố, sau đó lại tu có thần tượng chi lực, tức thì bị yêu đế chi tâm kim huyết tẩm bổ nhục thân. Nhục thân so với linh bảo còn kiên cố hơn. Cho dù người áo đen quyền phong mang theo thần quang, hy vọng đem thần quang đánh vào Lâm Phong thể nội, nhưng cũng bị Lâm Phong thể nội thần tượng hạt nhỏ thôn phệ, không cách nào nhấc lên mảy may gợn sóng. Lâm Phong không có để ý người áo đen công phạt, chỉ là toàn lực xuất kích, một quyền càng so một quyền nặng, như là sơn nhạc không ngừng đánh vào người áo đen trên thân. Rất nhanh, người áo đen trên thân thần lực ngưng tụ thành huyền giáp bắt đầu rạn nứt vỡ vụn. Lực lượng khổng lồ làm cho người áo đen ngũ tạng bốc lên. Lâm Phong không dùng cái gì lóa mắt thuật pháp, chỉ là lực chi nhất đạo, liền làm được người áo đen không chịu đựng nổi. Nhưng cái này đồng thời cũng làm cho người áo đen kết luận Lâm Phong nhược điểm, đó chính là không giỏi thuật pháp chiến đấu. Lúc này, người áo đen cứng rắn thụ Lâm Phong một quyền, kéo dài khoảng cách, hai tay kết ấn, một luồng khí tức đáng sợ truyền đến. Chỉ gặp người áo đen trong tay ô quang hiện lên, kết thành một cái đại đạo bảo bình. Đại đạo bảo bình cổ phác mà tự nhiên, kiểu dáng cũng không rườm rà, làm cho người ta cảm thấy đại đạo đơn giản nhất cảm giác. Cái này giống như là đạo vật dẫn, có thể trấn áp chư thiên vạn giới, huyền bí khó lường. Đối với cái này đại đạo bảo bình, Lâm Phong cũng không xa lạ gì. Đây là đem thôn thiên ma công tu luyện tới cảnh giới nhất định sau mới có thể ngưng kết mà ra. Dưới mắt cái này đại đạo bảo bình mặc dù còn tương đối hư ảo không ổn định, nhưng đã có uy lực, làm đạo vật dẫn, miệng bình ở vào hai tay tướng kết chỗ, phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, thiên địa nguyên khí, ô quang chớp động đại đạo bảo bình, chấn áp chư thiên vạn giới, có được bất hủ uy năng, phun ra nuốt vào đại thế giới bản nguyên, huyền bí khó lường. Nhưng phệ thiên địa, thần nể tuy công phạt vô song, nhưng người cảnh giới không bằng ta, chỉ có bị thua một đường. Người áo đen trong mắt thậm chí có chút sợ hãi thán phục. Lâm Phong rất mạnh. nhưng dù sao cảnh giới không bằng mình. Nếu là cùng cảnh giới một trận chiến, sợ là mình bại trận xác suất lớn. Nhưng hết thảy giả thiết đều không có ý nghĩa, bởi vì cái gọi là chí tôn thần thể, hôm nay chú định đẫm máu nơi đây. Đại đạo bảo bình đột nhiên bắn ra một tia ô quang. Bị ô quang đánh trúng, sinh mệnh tinh khí đều sẽ trôi qua, bị đại đạo bảo bình thôn phệ, là cực kỳ đáng sợ chiêu số. Nhưng Lâm Phong không quan tâm, trực tiếp xông lên tiến đến, thể nội thần tượng chi lực toàn lực kích phát, lồng ngực chỗ chí tôn cốt phát ra hào quang bảy màu. Chí tôn bảo thuật khai thiên phát động, người áo đen kinh hãi, hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vì sao mình khổ tu nhiều năm đại đạo bảo bình đối với Lâm Phong vô dụng? Nhưng lúc này không còn kịp suy tư nữa những thứ này. Lâm Phong đã tới gần, quyền uy đại thịnh, màu máu thần quang phô thiên cái địa. Một đầu thái cổ man tượng chân thân ngưng tụ, hướng phía người áo đen đấu đá va chạm tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.